Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5453, Thiên Địa Lưỡng Quan Cửu Kiếp. Đi vào Vân Yên Cốc về sau, Lâm Bạch liền ngựa không dừng vó bắt đầu tu luyện Hồng Liên Kiếm Ý. Dù sao vừa mới lĩnh ngộ được Hồng Liên Kiếm Ý, Lâm Bạch còn cần thời gian đi vững chắc cùng quen thuộc. Tiếu Thương Sinh cả ngày an vị ở trong Vân Yên Cốc ngắm hoa uống rượu. Lúc không có chuyện gì làm liền đọc sách, trông thấy trong sách thú vị địa phương, khóe miệng sẽ còn lộ ra dáng tươi cười. Lâm Bạch đã từng đến hỏi qua Tiếu Thương Sinh cả ngày lại nhìn thư tịch gì. Tiếu Thương Sinh trả lời thì là sách gì đều nhìn, từ ma giới cùng linh giới lịch sử, bên trong đến ma giới cùng linh giới các đại tông môn kỳ văn mật lục, cho tới ma giới cùng linh giới các đại kỳ văn dị ghi chép, vương triều phong vân. Thậm chí còn có rất nhiều hậu cung phong vân thư tịch. Dù sao, Tiếu Thương Sinh cả ngày đều đang đọc sách. Lấy hắn tu vi bực này cảnh giới, người sở hữu dài dằng dặc tuổi thọ, liền xem như có thể sống 1 vạn năm thời gian. Vậy hắn có thể nhìn sách, cũng rất nhiều rất nhiều. Cũng may trải qua ngày đó nhập cốc trước cơ quan bẫy dập bên ngoài, thiên địa môn đệ tử cũng không có tại tiếp tục đến quấy rối Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh. Thiên địa môn, trong thiên môn, trong nghị sự đại sảnh, thiên địa môn môn chủ lần nữa tụ tập thiên địa môn các đại trưởng lão cùng đệ tử kiệt xuất. Đời trước thánh tử Tần Mặc cũng ở trong đó, bởi vì ngày đó Tần Mặc sau khi xuất quan, tại trong nghị sự đại sảnh đem Kha Lăng nuốt sống, thiên địa môn đã mất đi một vị thánh tử, cho nên mặc dù thiên địa môn không có đối ngoại tuyên bố Tần Mặc chính là tân nhiệm thánh tử, nhưng rất nhiều thiên địa môn đệ tử đã đem Tần Mặc trở thành thánh tử. Môn chủ, Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh đã đến thiên địa môn. Như là Thiên Thủy Tông bên kia ám tử tin tức truyền đến một dạng, Lâm Bạch là độc thân tiến về. Tiếu Thương Sinh tùy hành bảo hộ. Lão đạo lỗ mũi châu Mã Thu Minh chắp tay nói ra. Thiên địa môn môn chủ lạnh giọng nói ra. Đã như vậy, cái kia chư vị trưởng lão liền đi chuẩn bị luận võ luận đạo sự tình đi. Việc này nhất định phải vạn vô nhất thất, bảo đảm Lâm Bạch không cách nào sống mà đi ra luận đạo bên trong. Lão đạo lỗ mũi châu Mã Thu Minh nói ra, luận võ luận đạo đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Xin mời môn chủ yên tâm, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Có Mã Thu Minh cam đoan, thiên địa môn môn chủ lúc này mới yên tâm lại. Thiên địa môn chư vị trưởng lão cùng đệ tử kiệt xuất bọn họ phân công hợp tác, bắt đầu chuẩn bị luận võ luận đạo chi tiết. Trong nháy mắt, liền đến ngày thứ 5. Hôm nay là thiên địa môn tổ chức cùng Thiên Thủy Tông luận võ luận đạo thời gian. Từ sáng sớm bắt đầu, thiên địa môn bên trong, mặc kệ là thiên môn đệ tử hay là địa môn đệ tử, đều nhao nhao đi ra chỗ ở, tiến về luận đạo chi địa. Đồng thời, thiên địa môn cũng điều động đệ tử đến đây xin mời Lâm Bạch rời đi Sơn Cốc tham gia luận đạo. Xin mời Tiếu Thương Sinh tiến đến thiên môn xem lễ. Ở trên đường, Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh sánh vai mà đi. Tiếu Thương Sinh hỏi, Lâm Bạch, người có biết hay không thiên địa môn luận đạo luận võ? Lâm Bạch mờ mịt lắc đầu. Nói ra, tại trong tông môn ngừng tông chủ và trưởng lão nói qua một chút. Nhưng chuyện cụ thể cũng không phải là hiểu rất rõ. Tiếu Thương Sinh nhẹ gật đầu. Nói ra, Sở Quốc ngũ gia thất tông lẫn nhau ở giữa, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tổ chức một trận luận võ luận đạo. Nó mục đích liền để cho môn hạ đệ tử cùng với những cái khác tông môn đệ tử kiệt xuất lẫn nhau luận bàn, từ đó để các đệ tử lấy thừa bù thiếu, tăng tiến tu vi, cũng là vì để môn hạ đệ tử nhiều giao vài bằng hữu, nhiều tăng trưởng một chút lịch duyệt. Các ngươi Thiên Thủy Tông cũng có chính mình đặc biệt luận võ luận đạo quy củ, nhưng bởi vì những năm gần đây Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút về sau, liền không còn có mời qua võ giả đến đây tham gia luận võ luận đạo. Theo ta được biết, thiên địa môn luận võ luận đạo xưng là thiên địa lưỡng quan cửu kiếp. Thiên địa lưỡng quan thì là đến địa quan cùng thiên quan. Địa quan là đạp vào luận đạo cửa thứ nhất. Thiên địa môn đồng dạng sẽ ở địa quan bên trong bố trí một tòa pháp trận. Xông qua pháp trận liền có thể tiến vào thang trời. Ở thang trời phía trên, chính là cửu kiếp. Bình thường tới nói, thiên địa môn sẽ chọn lựa 9 vị cùng vượt quan lấy tu vi lực lượng ngang nhau võ giả trấn thủ cửu kiếp. Cửu kiếp đằng sau, chính là thiên quan. Tại thiên quan bên trong, sẽ có thiên địa môn đệ tử kiệt xuất nhất trấn thủ. Bình thường tới nói đều là cấp bậc thánh tử võ giả. Đây cũng là nhất làm cho người mong đợi một trận chiến. Xông qua thiên quan, thì coi như là chiến thắng. Nếu không có xông qua, thì là thất bại. Tiếu Thương Sinh vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nghe được liên tục gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra đọc thêm nhiều sách hay là có đạo lý. Ở phía trước dẫn đường vị kia thiên địa môn đệ tử. Nghe thấy Tiếu Thương Sinh đối với Lâm Bạch giải thích. Nói ra, Tiếu Thương Sinh tiền bối quả nhiên kiến thức rộng rãi. Chính như Tiếu Thương Sinh tiền bối nói. Lần này thiên địa môn luận đạo luận võ. Cũng là thiên địa lưỡng quan cửu kiếp. Chỉ bất quá lần này thiên địa lưỡng quan cửu kiếp. Chính là thiên địa môn bao năm qua luận đạo luận võ đến. Thực lực mạnh nhất một lần. Nếu là một ít người không có điểm thực lực mà nói. Chỉ sợ ngay cả địa quan đều qua không được. Vị đệ tử kia cười lạnh một tiếng. Lâm Bạch không cùng hắn đấu võ mồm. Bởi vì đây hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Tùy tùng vị đệ tử kia. Một đường đi qua sơn lâm tiểu đạo. Trèo lên cao phong. Cuối cùng đi vào một ngọn núi đỉnh phía trên. Ngọn núi này đỉnh đỉnh. Giống như là bị người một kiếm tiêu diệt. Trở thành một mảnh to lớn bình đài. Trên bình đài xây dựng vài tòa cung điện. Ngay tại cái này vài tòa cung điện ngay phía trên. Có từng bậc bậc thang bạch ngọc. Dọc theo hư không. Lan tràn mà lên. Cho đến vân tiêu. Đây cũng là thiên địa môn bên trong kết nối với thiên môn cùng địa môn ở giữa cầu thang. Thiên địa môn đệ tử xưng là thang trời. Đến, nơi đây ngọn núi. Tên là Trảm Long Sơn. Đỉnh núi thang trời. Tên là Trảm Long Thiên Thê. Vị đệ tử kia từ từ giải thích nói. Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh đi vào Trảm Long Sơn thời điểm. Nơi đây đã sớm kín người hết chỗ. Trảm Long Sơn đỉnh chóp bình đài trong quảng trường. Lít nha lít nhít đứng đấy đến hàng vạn mà tính võ giả. Không chỉ là như vậy. Trảm Long Sơn chung quanh tất cả trên sơn nhạc. Trong mây xanh. Đều đứng đầy thiên địa môn đệ tử. Bọn hắn đều là cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch đi vào Trảm Long Sơn bên trên. Làm thiên địa môn đệ tử. Bọn hắn hôm nay đều là đến xem Lâm Bạch náo nhiệt. Tự nhiên là hy vọng Lâm Bạch thua. Mà lại hy vọng Lâm Bạch thua thất bại thảm hại. Tốt nhất là ngay cả địa quan đều không thể xông qua. Hắn chính là Lâm Bạch A, Thiên Thủy Tông đương đại thánh tử. Nhìn chẳng ra sao cả A, như thế nào là một bức gầy như que củi. Yếu đuối dáng vẻ A, thật sự là buồn cười. Người như vậy cũng xứng làm thánh tử. Thiên Thủy Tông là thật không có người sao. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khi Lâm Bạch đi vào Trảm Long Sơn đỉnh chóp trên bình đài thời điểm. Bốn bề lập tức vang lên một mảnh chế giễu thanh âm. Bọn hắn vốn là thấp giọng thì thầm. Nhưng là nơi đây hội tụ võ giả nhiều lắm. Khoảng chừng mấy chục vạn người. Một người một câu tụ lại thanh âm. Liền tựa như là hồng thủy mãnh thú. Tiếng gầm ngập trời. Lâm Bạch, đợi lát nữa chớ để cho dọa đến tè ra quần A, Lâm Bạch. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Lâm Bạch, ngươi là đi tìm cái chết sao? Lâm Bạch, làm sao lại một mình ngươi đến đâu? Là Thiên Thủy Tông thật không người nối nghiệp sao? Hừ hừ, Thiên Thủy Tông bất quá là một cái kéo dài hơi tàn chó. Cũng dám điều động đệ tử đi ra tham gia luận đạo luận võ. Ngay sau đó, ác độc mỉa mai thanh âm như cuồng phong như mưa rào quét sạch nhập Lâm Bạch trong tai. Có thể tưởng tượng một dạng, mấy chục vạn người đồng thời chào phúng một người. Cấp độ kia tràng diện, là bực nào tráng quan. Lâm Bạch mặc dù nghe thấy được những âm thanh này, nhưng căn bản không muốn để ý tới bọn hắn. Bởi vì giờ khắc này, cùng bọn hắn nói nhiều một câu, đều là đang lãng phí nước bọt. Sau đó, Lâm Bạch phải dùng thực lực, đánh phục thiên địa môn, để bọn hắn đều im miệng, ma đạo. Hắc ám, hậu cung, hài hước, hệ thống hố cha nhất từ trước tới giờ gạch nối dấu lớn mời đọc ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.